Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1277, thẳng tiến bán kết. Được làm vua thua làm giặc, đây là sự thật, không được phép ngươi không thừa nhận. Thanh Lâm lạnh lẽo nhìn Hoa Vũ, huyễn lưu tâm yểm ngưng tụ trở thành một thanh hơn 10 trượng lớn lên màu đen trường đao. Trùng trùng điệp điệp lực bổ mà xuống, Hoa Vũ khó có thể ngăn cản một đao kia, lập tức bị cắt hạ đầu sọ, đầu lâu trọn vẹn bay ra tầm hơn 10 trượng độ cao. Thanh Lâm hoàn toàn tả hữu chiến cuộc, bàn tay lớn dò xét rơi vào Hoa Vũ trên bờ vai. Đại đế lục vận chuyển, đem thứ nhất thân bổn nguyên chi lực luyện hóa. Lại vào lúc này, Hoa Vũ đầu lâu trụy lạc, vừa vặn đã rơi vào Thanh Lâm trong tay. Thanh Lâm không do dự, đem hắn linh hồn đồng dạng luyện hóa, oanh, diễn võ trường lên, đột nhiên có một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Cái này trong tích tắc, mọi người giật mình phát giác, tràn ngập diễn võ trường lên, như mực nước đồng dạng hắc khí, lại lập tức biến mất không thấy. To như vậy diễn võ trường một lần nữa biến thành một mảnh thanh minh, nhưng là càng khiến người ngoài ý chính là, nguyên bản diễn võ trường thượng hai người, lại chỉ còn lại có một cái, người kia không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Giờ phút này, trong tay hắn dẫn theo một khỏa màu đen đầu lâu, hắn tướng mạo xấu xí, ngũ quan dọa người, có thể có như thế trường tương chi nhân, đích thị là dạ xoa nhất tộc không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, tràng diện yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên trận người nọ trên người. Người kia như là một cái thế ma thần chi vương, quanh thân lưu chuyển ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Người kia giống như một vị vô địch chiến thần chi chủ, bất luận cái gì địch nhân đáng sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Người kia uyển giống như một cái đáng sợ tu la chi thần, trên mặt tràn đầy vẻ mặt vô tình, lại để cho người rung động không hiểu. Chiến thiên, dĩ nhiên là chiến thiên. Cuộc tỉ thí này, dĩ nhiên là chiến thiên thủ thắng. Dạ xoa tộc thiếu chủ thi triển hắc dạ thần thông, ngăn chặn người thị lực cùng thần niệm. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cuối cùng nhất thủ thắng lại còn là chiến thiên. Đây chính là một nửa bước địa ngục thần hoàng a, một thân thực lực hơn xa tầm thường 9 ấn phàm linh thần hoàng. Chống lại một ấn địa ngục thần hoàng, đều có lực đánh một trận, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn lại còn không phải là đối thủ của chiến thiên. Thật lâu về sau, như núi hoan hô thanh âm vang vọng cả trong đó thần sơn đông lộc. Trận chiến này trước khi bắt đầu, tất cả mọi người cũng nhìn không tốt Thanh Lâm, đặc biệt là hắc dạ thần thông xuất hiện về sau, mọi người càng thêm là Thanh Lâm lo lắng. Thế nhưng mà một trận chiến qua đi, còn sống như cũ là Thanh Lâm, mà cái kia dạ xoa tộc thiếu chủ tắc thì chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn trợn lên lấy chỉ có tròng trắng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt. Thanh Lâm khinh thường ném đi Hoa Vũ đầu lâu, khiến cho chi tại diễn võ trường thượng lăn xuống đi ra ngoài thật xa một khoảng cách, phương mới dừng lại, mãi cho đến đình chỉ nhấp nhô. Hoa Vũ đôi mắt kia cũng như trước chưa từng nhắm lại. Thanh Lâm theo diễn võ trường thượng đi xuống, lập tức có 7-8 tên đang mặc màu đen áo choàng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giết ta dạ xoa nhất tộc thiếu chủ nhân, chiến thiên, ngươi đáng chết. 8 gã dạ xoa tộc đều là phàm linh thần hoàng, bọn hắn nhanh chóng đem Thanh Lâm vây lại, tất cả đều là tròng trắng mắt, trong ánh mắt có hung ác hào quang lưu chuyển. Cái này một cái chớp mắt, người chung quanh đồng thời ý động, sâu là Thanh Lâm an nguy cảm thấy lo lắng. Diễn võ trường lên, chết sống có số, đây là tất cả mọi người biết đến, nhưng lại khó bảo toàn không có người vì vậy mà tìm khe hở. Dạ xoa nhất tộc là tam cấp bản đồ một cái đại tộc, bọn hắn thiếu chủ bị Thanh Lâm giết, việc này chắc chắn không thể thiện. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm chắc chắn hội lâm vào dạ xoa nhất tộc vĩnh viễn không ngừng nghỉ trả thù bên trong. Muốn dùng đối đãi người bình thường phương pháp đối phó chiến mỗ. Chiến mỗ không phải cái loại này các ngươi tùy ý khả dĩ khi dễ chi nhân. Đều cút cho ta, Thanh Lâm như thế nào không biết vài tên dạ xoa tộc dụng ý. Hắn lập tức tựu là quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó liếc xéo tám người, không chút do dự ra tay, một đạo quang mang màu vàng, mới bắt đầu thời điểm chỉ vẹn vẹn có ba thước đến trường. Thế nhưng mà lập tức hóa thành thiên vạn đạo, như là đầy trời quang vũ, kích xạ hướng bốn phía, nhanh chóng chạm người này. Tám gã dạ xoa, đồng thời vội vàng kêu to, cũng nhanh chóng xuất thủ. Thế nhưng mà bọn hắn ở đâu nhanh hơn được kim dương pháp tắc kiếm quang. Không đều tám gã dạ xoa ra tay, cái kia đầy trời quang vũ, tựu đưa bọn chúng cho bao phủ. Âm vang bang, tại liên tiếp kim loại thanh âm rung động bên trong. Tám gã dạ xoa thân thể, bị cát liệt thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự vận chuyển đại đế lục, đem tám gã dạ xoa tộc bổn nguyên chi lực, thuận lợi thu hoạch, khiến cho chi triệt để tử vong. Đến tận đây, sở hữu tất cả đến đây tổ long phúc địa dạ xoa tộc, đều bị Thanh Lâm một người chém giết, lại không một người dám ngăn tại Thanh Lâm phía trước, tìm hắn gây phiền phức, đám người lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dùng một loại kính sợ thần minh ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Trong đó không thiếu địa ngục thần hoàng. Cái này là như thế nào một loại khí phách? Mặc dù biết rõ dạ xoa nhất tộc sẽ có lăng lệ ác liệt trả thù, nhưng cũng là không chút nào chịu chỗ sợ. Chiến thiên người này, thật là thần nhân vậy. Thanh Lâm không có ở này quá nhiều dừng lại, mà là quay người đã đi ra. Giết dạ xoa tộc thiếu chủ, hắn tựu thuận lợi tiến nhập bán kết. Về phần mặt khác hai tòa diễn võ trường thượng quyết đấu cùng kết quả, hắn không đi quan tâm. Thanh Lâm có tự tin, có thể hoành đẩy hết thảy địch, không cần phải đi đăng xem cuộc chiến. Đó là tại lãng phí thời gian của hắn. Một ngày sau, vòng thứ ba thi đấu kết quả đi ra, Thanh Lâm quyết đấu Hoa Vũ đạt được thắng lợi, tấn cấp bán kết. La Kiền Dương quyết đấu Ngô Khải Minh, La Kiền Dương chủ động buông tha cho Ngô Khải Minh chiến thắng, tấn cấp bán kết. Bàng Trạch quyết đấu Mạnh Khôn, cuối cùng nhất Mạnh Khôn kỹ cao một bậc, lực ấp Bàng Trạch, tấn cấp bán kết. Mạc Thương một mực không lộ ra núi không lọt nước, cũng tại quyết đấu Tô Sầm Thân trong quá trình lăng lệ ác liệt ra tay, dùng nghiền áp trạng thái, đem Tô Sầm Thân đánh cho trọng thương, đồng dạng tấn cấp bán kết. Kết quả này lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Nhất khiến người ngoài ý đúng là Thanh Lâm rồi. Hắn một cái một ấn phàm linh thần hoàng, lại thẳng tiến bán kết. Đây là tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Bán kết tranh đoạt chiến, liều đích hơn nữa là cảnh giới, một ấn phàm linh thần hoàng, so với bảy người khác, chênh lệch thật sự quá xa. Thế nhưng mà Thanh Lâm, đơn giản chỉ cần dùng hiển hách chiến tích, viết thần thoại, đồng thời, Bàng Trạch cùng Hoa Vũ thất bại, cũng khiến người ngoài ý. Hai người bọn họ, khí tức đều đã siêu việt chín ấn phàm linh thần hoàng. Hư hư thực thực là nửa bước địa ngục thần hoàng, không nghĩ hay là tại riêng phần mình trong quyết đấu thất bại. Hoa Vũ thậm chí còn bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, cái này lại không thể không nói là tạo hóa vô thường. Mọi người đều cảm thấy, trận này thi đấu quán quân người chọn lựa, thật đúng là rất khó nói. Vòng thứ ba quyết đấu chấm dứt, tổ long thi đấu lại tạm dừng một ngày thời gian. Vòng bán kết liền khung chiêng gõ trống đã bắt đầu. Cái này một vòng quyết đấu, như cũ là rút thăm lựa chọn đối thủ. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, hắn đối thủ lần này là Mạc Thương. mà Ngô Khải Minh đối thủ thì là Mạnh Khôn, rốt cục vẫn phải gặp được. Thanh huynh quả nhiên không để cho tại hạ thất vọng, một đường đi đến vòng bán kết, thanh danh quá lớn, thậm chí còn tại Mạc Mỗ phía trên. Diễn võ trường lên, Thanh Lâm cùng Mạc Thương đối diện mà đứng. Mạc Thương trên mặt treo cười nhạt cho, phảng phất đối với hết thảy đều thấy rõ tại tâm, thấy rõ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.